Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 440, nói đùa đâu. Doanh Đế xử lý, trước không đề cập tới đây là tự tay siêu độ người. Tuyệt đối không thể lần nữa trở về. Lâu như vậy, Tần Dương đối với điểm này lòng tin vẫn phải có. Còn nữa, muốn bị xả thân pháp hiến tế. Lần nữa trở về người, ngoại trừ nếu là người sống bên trong. Cái thứ nhất tu hành xả thân pháp, còn không thể chết rồi. Chỉ có ở vào không phải sinh sự chết trạng thái mới được. Mà năm đó gặp phải, đều đúng có thể sơ thi. Đó là tiêu chuẩn sinh cơ đoạn tuyệt. Đã là một người chết, nhìn trên danh sách liệt ra từng người tên. Tần Dương suy nghĩ. Có phải hay không lặng lẽ đi đều dò xét một lần. Đây là biện pháp đơn giản nhất. Những cường giả này đã có thể bị liệt ra. Khẳng định không phải thần hình câu diệt. Thi thể đều sẽ để lại. Mà thi thể của bọn họ, cái gì phòng hộ đều không làm. Tối thiểu cũng biết vạn năm bất hủ. Đi nắm cái tay, xác nhận một chút, có thể bị sờ thi. Tự nhiên có thể bài trừ hiềm nghi. Chẳng qua ý nghĩ này nhất chuyển, liền bị Tần Dương từ bỏ. Hắn cũng không có chương chính nghĩa kỹ nghệ, cũng không có chương chính nghĩa vậy sẽ không chết thần thông. Bây giờ chính nghĩa trộm mộ trình độ, theo Tần Dương biết trong đám người, liền xếp tại mông sư thúc phía dưới. Coi như thế, hắn y nguyên vẫn là chết qua thật nhiều lần, trước đó càng không biết đi cái nào lãng. Thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng, lúc này mới một mực mặt dày mày dạn uốn tại Hoàng Tuyền Ma Tông ăn trực. Như thế có thể thấy được chuyện như vậy, thật sự quá mức hung hiểm. Tần Dương tự nghĩ đúng cái tiếc mệnh, ngô, sai, tự nghĩ đúng cái thoát ly cấp thấp thú vị ba hảo thiếu niên. Làm sao lại vô duyên vô cớ đi đào người mộ phần? Dù sao lang tẩm bên trong. Chỉ có thể có một cùng sát tự bia có quan hệ. Cái khác đều người vô tội. Dù là đối phương đều yêu tộc, cũng không thể làm. Kỳ thị chủng tộc không được. Liệt biểu đã từng cường giả yêu tộc, thật sự không có cách nào xác nhận. Tần Dương suy nghĩ một chút, giá y không sai biệt lắm là lúc này rồi. Lúc này chính là châu hoành thâm nhất hăng hái. Đi cho hắn dội một chậu nước lạnh. Ta còn là cảm thấy không tốt. Ngươi nói cái này Châu Hoành Thâm tin hay không? Đều chân tướng. Ngươi xem thấu cái này tin tức đồ vật đã không ẩn tàng. Yêu tộc bên kia khẳng định cũng biết đúng ngươi xem thấu. Giá y không quá nguyện ý để Tần Dương lộ diện. Chuyện sát tự bia, chân tướng liền sáng loáng còn tại đó. Chỉ bất quá bây giờ không người có thể hoàn toàn giải mã trong đó thiên môn thượng cổ yêu văn mà. Thôi, bị giải mã cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà có Tần Dương nói ra há lại đúng ba môn pháp môn. Xá thân vong tử đúng nhất môn, xả thân cùng quên chết cũng các đúng nhất môn. Đến lúc đó, giải mã, phàm là có người hướng phía cái phương hướng này đi giải mã một chút. Tự nhiên có thể xác định Tần Dương nói là sự thật. Như vậy đến lúc đó, nếu thật là cùng yêu tộc có quan hệ, yêu quốc người, còn không hận chết Tần Dương, nói không chừng tự hữu một chút đầu óc chỉ có hạch đào lớn yêu tộc. Nhiệt huyết xông lên đầu, vọt tới xử lý Tần Dương. Yên tâm, không có việc gì, bọn họ không đến mức ngốc đến mức loại tình trạng này. Ta đã điểm ra tới, lại không người tín, lúc này, ai tới tìm ta gốc giả, cơ bản thì tương đương với ai đem miệng hắc hoa cõng lên tới. Quản hắn có phải hay không, miệng hắc hoa cũng muốn chụp lên tới. Tần Dương cười ha hả khoát tay áo, không thèm để ý chút nào, chí ít đến trước mắt, hắn mới không lo lắng vấn đề an toàn, tới đúng tiểu lâu la. Ngay cả tới gần cũng không thể làm được. Muốn tới là cường giả. Đây không phải là càng tốt hơn. Lợi lợi tác tác đem nồi bối tốt. chờ lấy thẹn quá thành giận Đại Yên cùng Đại Doanh thu được về tính sổ sách. Đại Yên còn không dám nói, mà Đại Doanh bên này, Doanh Đế nếu là biết có người tại làm như vậy sự tình, kém chút làm hắn biên cảnh bất ổn, Doanh Đế không tự mình rút đao đi lên đâm chết nha. Đều tính Doanh Đế uống nhầm thuốc được mất tâm điên, hội học thuật lấy ơn báo oán, trấn an giá y, Tần Dương uốn tải không ra khỏi cửa, lẳng lặng chờ tin tức, muốn nói gần nhất Châu Hoành Thâm, đích thật là hăng hái, thân là binh bộ thượng thư, trong ngày thường căn bản không có loại này ở tiền tuyến góp nhặt quân công cơ hội. Binh bộ quan lớn, dựa theo thần triều chế độ, đều không thể tự mình đến tiền tuyến lãnh binh, bọn họ cũng văn thần một thành viên, chủ yếu là xuất một chút chủ ý, tiết chế các phương phòng thủ đại tướng, muốn cái gì công lao, cũng chỉ đúng sách thứ gì đề nghị, thảo luận, đại đế đánh nhịp, chuyển xuống dưới, để phía dưới các đại tướng đi chấp hành, mà tốt chính sách nát chấp hành chuyện như vậy, phóng tới lúc nào đều là giống nhau. Chấp hành không tốt, tự nhiên có là người đến phun xác lập chính sách người. Cho nên, người của binh bộ, trong ngày ấy thường cõng nồi đều nhanh bối quen thuộc, công lao nhưng không thấy đến có bao nhiêu, nếu không phải có tiết chế các phương tướng lĩnh quyền lợi. Ngoài sáng trong tối chỗ tốt không ít, binh bộ đã sớm trở thành lục bộ hạng chót. Châu Hoành Thâm đưa mắt nhìn hôm nay đến đây nghị sự các tướng lĩnh rời đi. Trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lần này tới, vốn là có đại đế thủ ý, lại có Đông Cung dặn dò. Loại này chuyện tốt, là thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Đang lúc hắn cao hứng, liền nghe người truyền báo. Đại đế cơ tới, lông mày Châu Hoành Thâm có chút nhăn lại. Sau đó lập tức giãn ra, trên mặt nụ cười trở về câu, điện hạ tới, vì sao còn muốn thông báo, trực tiếp mời tiến đến không thể. Châu Hoành Thâm đứng người lên, đi xuống soái tọa, lúc này nhìn thấy giá y tiến đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua điện hạ vết thương cũ tái phát, hảo hảo tu dưỡng mới phải, nếu có chuyện quan trọng. Cứ việc sai người thông báo một tiếng, hạ quan tự mình tiến đến thăm viếng, không cần làm phiền điện hạ tự mình đến một chuyến. Châu Hoành Thâm trên mặt vẻ mỉm cười, lông mày cau lại, vẻ mặt bên trong hơi có một tia thiện ý oán trách, cũng có một tia sợ hãi, lời nói gọi một xinh đẹp. Giá y rất bình tĩnh gật đầu, loại này quan trường kẻ ra đời, nàng gặp quá nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng lợi ích của đối phương, lại xinh đẹp, bọn họ cũng có thể không chút do dự nói ra miệng. Muốn bao nhiêu chân thành có bao nhiêu chân thành, nhưng phàm là chạm tới ích lợi của bọn hắn, bọn gia hỏa này tự thị ăn người không nhả xương sói. Châu đại nhân khách khí, bản cung hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng đến đây. Không thể mượn danh nghĩa tay người khác, điện hạ mời ngồi. Châu Hoành Thâm lui ra phía sau một bước, đưa tay hư dẫn, ra hiệu giá y đi ngồi lên chính giữa soái vị, mà giá y nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tại mặt bên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mắt thấy như thế, trên mặt Châu Hoành Thâm nếp nhăn đều giãn ra, điện hạ có chuyện gì, cứ việc phân phó, đúng liên quan tới chuyện sát tự bia phía trên thượng cổ yêu văn. Ghi lại một bài pháp môn, tên là Xá Thân Vong Tử, dường như cái khác sát đạo pháp môn, đã cực đoan lại nguy hiểm. Trước đây ta đã nhắc nhở qua, phương pháp này có thể nhập môn người, ngàn không còn một, nhập môn có thể sống sót người, đồng dạng là ngàn không còn một, để các vị tướng sĩ, chớ có lĩnh hội ý cảnh tu hành, mà bây giờ... Giải mã trong đó thượng cổ yêu văn, phát hiện trong đó lại có còn giấu giếm nhất môn xả thân pháp, chính là hiến tế chi pháp, cực kỳ ác độc, so với năm đó tam thân thuật cũng không kém bao nhiêu. Quản pháp, cho là có người muốn phục sinh cái nào đó cường giả. châm ngòi Đại Yên Đại Doanh, hiến tế sinh linh, Châu Đại Nhân, còn xin ngươi gần đây, thoáng khống chế một chút chiến sự, chớ có làm hy sinh vô vị, vì người khác làm giả y. Giả y nói không nhanh không chậm, chỉ đang trần thuật một sự thật, nhưng mà, trên mặt Châu Hoành Thâm ý cười chậm rãi thu lại, trong mắt lóe ra quang mang, xin thứ cho thần cả gan, hỏi nhiều một câu, điện hạ đúng chiếm được ở đâu tin tức, loại này thượng cổ yêu văn, theo Trần Sở biết, so với lưu truyền thượng cổ yêu văn rất có khác biệt. Trong quân đã tới mấy cái lễ bộ tại thần triều thư điện tiến sĩ. Bọn hắn cũng đều chưa giải mã ra cái gì. Tần Dương nói cho ta biết. Ha, Châu Hoành Thâm, nghẹn ngào cười ra tiếng. Sau đó mới thoáng hạ thấp người. Điện hạ tha tội, cũng không phải là thần không tin điện hạ. Điện hạ tin tưởng mình người, thần có thể hiểu được. Chỉ Tần Dương này, thần cũng biết đến. Nghe nói hắn bị điện hạ an bài nhập ngũ, một mực giấu ở hỏa đầu quân, sợ chiến sợ chết. Cái này, ngươi không tin, Tần Dương sư tôn, chính là Nam Man Thôi lão tổ. Thôi lão tổ học cứu thiên nhân, nghe nhiều biết rộng, cho dù phóng tới thần triều, cũng tuyệt đối có thể cùng lễ bộ thượng thư cùng ngồi đàm đạo mà không rơi vào thế hạ phong. Tần Dương bản thân sở học rất tạp. Thông hiểu thượng cổ yêu văn, có gì vấn đề? Giá y mặt khéo một phát, lần này không thể là giả, mà biết rõ đúng kết quả này, cũng có chút không cao hứng. Tần Dương đúng lười nhác một chút, là nên xuất lực, lại mưu đồ, cũng từ trước đến nay không có kéo dài qua. Châu Hoành Thâm có ý tứ gì? Một bộ Tần Dương, làm trò cười nghe tư thế, điện hạ tha tội. Cũng không phải là thần không tin, mà sát đạo pháp môn, vốn là nguy hiểm trùng điệp, trên chiến trường cũng hung hiểm vạn phần, không có gì thật là kỳ quái, mà bây giờ, chúng ta chiếm thượng phong, đã đè xuống Đại Yên khí diễm, giờ phút này làm sao có thể từ bỏ, thần lúc đến, là bị cố ý dặn dò qua, sát tự bia, tuyệt đối không thể rơi vào Đại Yên trong tay. Châu Hoành Thâm nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn giá y sắc mặt khó coi, lại bồi thêm một câu, nếu không dạng này, thần lập tức thượng tấu, nói rõ lợi hại, mời bệ hạ định đoạt, thần thống lĩnh tam quân, vào giờ phút này, thật sự không dám tùy tiện từ bỏ ưu thế, không cần, bản cung sẽ đích thân thượng tấu, giá y vứt xuống một câu. Không chút nào nể tình trực tiếp rời đi. Điện hạ, Châu Hoành Thâm truy ở phía sau. Một mặt sợ hãi hô hai tiếng. Mắt thấy giá y đi thật. Hắn mới bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng trung quy không đến mức như vậy mù tiện tay. Đây là có tâm đến đoạt lại binh quyền a. Thoáng một suy nghĩ, Châu Hoành Thâm lập tức bắt đầu viết sách tấu. Dương dương sái sái một bài văn. Đem mới vừa rồi giá y nói tới, không rõ chi tiết đều viết lên đi, lại ở phía sau phân tích thế cục trước mắt, nói cái gì ưu thế kiếm không dễ, thần lo lắng hết lòng, mới có như thế thành quả, không dám tùy tiện dễ tin, bỏ qua ưu thế, nhưng điện hạ có lời, lại không thể không nghe, dựa vào lý lẽ biện luận, bác bỏ điện hạ quyết nghị, do đó thượng tấu. Nhìn bệ hạ thánh tài, nói đơn giản, đồ vật thoạt nhìn là cẩn thận thượng tấu, kỳ thực đúng khoe thành tích cùng cáo trạng. Một bên khác, giá y cũng viết sách tấu, nhưng nàng viết liền đơn giản nhiều. Tùy việc mà xét nói một lần chuyện này, căn bản không có sách Châu Hoành Thâm. Tấu chương bị đưa ra ngoài, không có đưa tới Tuần Thiên Sứ, để Tuần Thiên Sứ hỗ trợ đưa. Mà dựa theo đường đường chính chính trong quân đường đi đến đưa. Đến lúc này một lần, nhanh nhất cũng muốn một tháng trở lên thời gian. Chiến sự giằng co, song phương đều hung hãn không sợ chết, vì chiếm cứ sát tự bia. Nhưng theo thời gian trôi qua, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, đại doanh cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Chiến trường đều đã bị thúc đẩy đến sát tự bia phía bắc địa phương. Nhưng một đầu lời đồn, không biết từ lúc nào, bắt đầu ở trong quân truyền bá ra, lĩnh hội trên sát tự bia ý cảnh, tu luyện pháp môn, hoàn toàn chính xác rất mạnh, là pháp môn quá mức quỷ dị, hung hiểm vạn phần, tháng trước nhập môn thành công tướng sĩ, vô luận tiểu tốt tử, vẫn là sĩ quan, tháng này đều đã chết hết, một may mắn còn sống sót đều không có, dù là chợt nhìn, bọn họ đều chết tại trên chiến trường. Lời đồn khuếch tán ra, mọi người không khỏi nhìn một chút mình xung quanh. Vào tháng trước nhập môn người, đúng là toàn bộ đều đã chết. Trên đời này người của tin tà còn nhiều, rất nhiều. Kết quả là, có chưa nhập môn người, đã bắt đầu từ bỏ lĩnh hội tu hành. Nguyên bản thế công, cũng theo đó nhận lấy ảnh hưởng. Trong soái trướng, Châu Hoành thâm trầm mặt, nghe thân tín báo cáo, điều tra ra cái nào truyền tới a? Bẩm đại nhân, không có, bởi vì chuyện này đúng là không tính là lời đồn. Đích thật là thật, căn bản không tra được là từ đâu trước hết nhất truyền tới. Úp, Châu Hoành thâm gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi nhiều một câu, trong quân có hay không truyền ra cái gì khác lời đồn? Tỉ như cái kia pháp môn bên trong giấu giếm pháp khác môn loại hình. Như thế chưa từng nghe nói. Qua, không sao, nhớ kỹ, người đi ra cũng đừng nói lung tung. Châu Hoành thâm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra việc này đoán chừng không có quan hệ gì với đại đế cơ. Nếu đại đế cơ muốn giải tin tức, khẳng định sẽ đem cái kia lời nói vô căn cứ tung ra ngoài. Chỉ tử nhân mà thôi. Trên chiến trường nào có không chết người, muốn quân công, không để mạng lại đọ sức, làm sao có thể, thông chi một chút đi, hết thảy dựa theo kế hoạch ban đầu tới. Trong ly đô, hai lá tấu chương rơi vào doanh đế trên bàn, mở ra Châu Hoành thâm nhìn một chút, lông mày doanh đế cau lại, tiện tay đem nó vứt qua một bên, loại này tên giảo hoạt bản tính, hắn hiểu rất rõ. Lại mở ra giá y nhìn một chút, bên trong cái gì Azure nịnh hót đều không có, cũng không có cái gì khoe thành tích cáo trạng, tự thị có việc nói chuyện, thậm chí ngay cả đề nghị xử lý như thế nào đều không có. Doanh đế nghĩ nghĩ, đối với một bên nội thị phân phó nói, mở ra thư khố, tìm xá thân vong tử pháp môn, còn có xả thân pháp ghi chép, nội thị lên tiếng. Vung tay lên một cái, trước đại điện mới, lập tức hiện ra từng mảnh giá sách cái bóng. Nội thị phân phó, trong đó tựu hữu một đám người ở bên trong du tàu. Sau một lát, tại trong một cái góc, tìm ra một quyển kim trang sách sách, bệ hạ, thư khố, chỉ có xả thân pháp ghi chép, sách lơ lửng giữa không trung, tự động lật đến một tờ trong đó. Phía trên ký càng ghi chép xả thân chuyện pháp, doanh đế vung tay lên, sách biến mất, thư khố cũng theo đó tiêu tán. Doanh đế nhìn qua trước mặt hai lá tấu chương, khe khẽ thở dài, Lưu Cẩn, bệ hạ xin phân phó, ngươi nói hiện tại doanh doanh có phải hay không đã không muốn. Lại lãnh binh cầm quyền, Châu Hoành thâm ngày bình thường liền hiểu rõ thánh ý, lần này để hắn đi. Chẳng qua là nghĩ đến doanh doanh nhiều năm chưa từng lĩnh quân. Đối với Bắc Cảnh quân đã không lắm quen thuộc. Để hắn đi giúp một chút mà thôi. Ngược lại hắn tốt. Vậy mà trực tiếp ngồi lên soái vị. Quả nhiên là Bạch làm nhiều năm như vậy binh bộ thượng thư. Thái tử bên kia cũng quá nóng lòng chút. Bệ hạ, điện hạ đây là không muốn trong quân xuất hiện hai thanh âm. Mình nhượng bộ. Là bệ hạ phân ưu, nội thị nịnh nọt đại đế cơ một câu, nhưng căn bản không có nhận phía trên nói, doanh doanh tính tình chính là như vậy, xưa nay không nguyện ý làm nhiều tranh luận, cũng không nguyện ý tranh cái gì, năm đó tựu thị như thế, chấm để nàng làm cái gì, nàng cho dù không nguyện ý, cũng vẫn là làm, doanh đế suy nghĩ một hồi, vừa tiếp tục nói, xử lý như thế nào? Tạm thời đè xuống, tiền tuyến lại có bất cứ tin tức gì. Trước tiên báo cáo, lão nô tuân chỉ, Lưu Cẩn nhìn trên bàn hai lá tấu chương, con mắt có chút nheo lại. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.